Chương 718, Hắc Sát Độc Vụ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đầu tiên đi đến chỗ nào nơi ủ rủ mà kịt sủ bạ xả nghi ngờ nói. Hư Hoàng cười lạnh, ngươi nên không sẽ đối đệ nhất đại hư hoàng mộ địa không có chút nào rõ ràng a. Ủ rủ mà kịt sủ bạ xả lật lật khinh bỉ, hắn cũng không phải hư hoàng đại lục người, không rõ ràng có cái gì kỳ quái. Thiên Bảo đạo chủ ngược lại là giải thích một chút. Nguyên lai hư hoàng mộ địa cũng không tại hư hoàng đại lục. Lúc trước, đệ nhất đại hư hoàng tại hỗn độn bên trong tao ngộ không thể ngăn cản địch nhân, hốt hoảng chạy trốn. Mặc dù cuối cùng trốn, nhưng cũng là nhiều lần lầm tử vong. Tại tử vong thời khắc cuối cùng tại hư hoàng đại lục cách đó không xa nơi nào đó hỗn độn mở ra mình mộ địa, đem mình sở hữu bảo vật giấu trong đó, tiếp lấy xả tờ mơ ra mộ địa chìa khóa chia ra làm ba, vứt bỏ tại hư hoàng đại lục khác biệt địa phương. Làm xong hết thể về sau, đệ nhất đại hư hoàng tiến nhập mộ địa, lại cu nở dê cũng không có đi ra. Cho nên, muốn mở ra hư hoàng mộ địa, nhất định phải tiến vào hỗn độn, đi hướng lúc trước đệ nhất đại hư hoàng thành lập mộ địa địa phương. Bay ra hư hoàng đại lục, u dù mạ kịt xù bạ xạ, hư hoàng, thiên bảo đạo chủ hướng phía hỗn độn nơi nào đó một mực phi hành. Mặc dù tu vi không có hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ cao, nhưng dựa vào thủy ma chi dực, u dù mạ kịt xù bạ xạ tốc độ không thể so với bọn họ hai vị đạo chủ chậm, thậm chí càng hơi nhanh một tia. Một màn này để hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ thầm giật mình không thôi. Nửa năm sau, hỗn độn nơi nào đó, một phiến tối om khu vực trước, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ xuất hiện ở nơi này. Lúc này, thiên bảo đạo chủ nói ra, nơi này là hắc vụ lĩnh, hỗn độn dựng dục ra tới một cái cấm địa. Cái này ngoại vi hắc vụ là một loại có ăn mòn tính hắc sát độc vụ, đạo chủ nhất trọng thiên đụng phải cái này hắc sát độc vụ, nếu không có đặc thù năng lực, đều sẽ bị độc vụ chậm rãi ăn mòn đến chê tờ cho dù là đạo chủ nhị trọng thiên cu nở dê không nhất định có thể làm gì những này độc vụ, có những này độc vụ ngăn cản, chúng ta là không có cách nào tiến vào bên trong. U dù mạ kịt sủ bạ xạ trong lòng nhất động, hỏi thăm, chẳng lẽ nửa năm sau, những này độc vụ sẽ tán đi không? Thiên bảo đạo chủ lắc đầu, không phải tán đi, mà là nửa năm sau, những này độc vụ sẽ biến đến vô cùng mỏng manh. Lấy chúng ta thực lực xuyên qua độc vụ tầng không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu là lần nữa đi ra, chỉ sợ nếu lại chờ trăm năm. Còn có loại này độc vụ tò mò, u dù mạ kịt sủ bạ xạ thần thức kéo dài rồi đi qua. Nhưng mà chờ thần thức vừa tiến vào hát sát độc vụ, những cái kia độc vụ vờ ơ y ma dọc theo u dù mạ kịt sủ bạ xạ thần thức ăn một tới. Không tốt. U dù mạ kịt sủ bạ xạ thầm kêu không ổn, trong nháy mắt bỏ qua cái kia một điểm thần thức. Cắt ra liên hệ. Thần thức vừa đứt, những cái kia hắc sát độc vụ thôn phệ xong cái kia một điểm thần thức về sau, lập tức vừa trầm thấm xuống dưới. Hư Hoàng nhìn sang, rêu cực nói, liền ngay cả đạo chủ nhị trọng thiên cũng không dám dùng thần thức dò xét hắc sát độc vụ, ngươi chỉ là đạo thánh cũng dám. U dù mạ kịt xù bạ xạ cười lạnh nói, ta dám, ngươi dám không cái này. Hư Hoàng biểu tình ngưng trọng, nói không dám, đây chẳng phải là mất mặt, nói dám. Cái kia không phải tự mình đánh mình mặt lời nói bên trên đấu không lại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, hư hoàng dứt khoát không nói, nhắm mắt trầm tư. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lại nhìn chằm chằm hắc sát độc vụ ngẩn người. Hỗn độn quả nhưng thần kỳ, cái này chờ có thể diệt sát đạo chủ độc vụ đều có, nếu là không rõ ràng xung loạn, chỉ sợ đạo chủ đều sẽ vỡ lạc. Hắn hưu tâm nghiên cứu hắc sát độc vụ, thay vào đó chút độc vụ quá hung mãnh, tạm thời chỉ có thế coi như thôi. Nửa năm sau, hắc sát độc vụ khu vực bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô biên vô tận hắc sát khu vực bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, những cái kia hắc sát độc vụ dần dần thưa thớt. Kỳ quái, những này độc vụ đi nơi nào ủ dù mạ kịt sủ bạ xả hiếu kỳ. Đáng tiếc thần thức không thể rõ xét, liền ngay cả thiên nhãn thần thông cũng không thể quan sát, muốn không phải vậy hắn thật nghĩ rõ xét một phen. Non nửa ngày thời gian, hắc sát độc vụ đã thưa thớt vô số lần. Đi mau. Chỉ có 2 canh giờ, 2 giờ về sau, cái này hòa thuận hắc sát độc vụ liền sẽ lần nữa khôi phục lại. Thiên bảo đạo chủ nhắc nhở. U dù mạ kịt sủ bạ xạ gật gật đầu, đi theo thiên bảo đạo chủ cùng hư hoàng cùng một chỗ bay vào hắc sát trong làn khói độc. Hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ đều chống lên pháp lực bình chướng cùng mở ra hộ thể hỗn độn linh bảo. U dù mạ kịt sủ bạ xạ mặc dù không có hộ thể hỗn độn linh bảo, nhưng một thân hỗn độn chi lực chất lượng vô cùng chi cao. chỉ sợ cũng ngay cả đạo chủ pháp lực tại chất lượng bên trên không có hắn cao. Hỗn độn chi lực hình thành bình chướng, dễ như trở bàn tay liền chặn những cái kia mỏng manh hỗn độn chi khí ăn mòn. Một giờ sau, hắc sát độc vụ tầng đi qua. Đây là một phiến sáng chói tinh không, yên tĩnh tường hòa, nhìn như thập phân an toàn. Đem chìa khóa lấy ra đi. Thiên bảo đạo chủ nói ra. Hư hoàng cùng ngũ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ phân biệt đem mình chìa khóa lấy ra, mà thiên bảo đạo chủ cu nở dê đem mình chìa khóa lấy ra. Ba cái chìa khóa một cảm ứng được lập tức tản mát ra chói mắt quang mang, đồng thời tại một cỗ không khỏi dẫn lực phía dưới muốn hợp lại cùng nhau. U dù mạ kỵ sủ bạ xạ, hư hoàng, thiên bảo đạo chủ phân biệt buông lỏng ra, ba thanh tàn khuyết chìa khóa tại hư không bên trong hội tụ vào một chỗ, chậm rãi dung hợp. Khoảng khắc về sau, một thanh hoàn chỉnh chìa khóa xuất hiện ở hư không bên trong. Trong lúc đó, cái chìa khóa này đột nhập hư không trung, sau một khắc, một đạo môn hộ đi ra. Đi vào. Ba nhân tướng xem một cái nói. Hiu hiu hiu ba đạo quang mang lóe lên liền biến mất, ba người tiến nhập trong môn hộ. Đây là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vạn phần giật mình. Một tòa vô cùng to lớn bảo tháp sừng sững tại tinh không bên trong. Cái này tòa bảo tháp quá lớn, kéo dài ước vạn lý. Mà ở cái này một tòa trên bảo tháp, lít nha lít nhít vết rách xuất hiện tại trên thân tháp, nhìn đập vào mắt hoảng sợ. Đây là đệ nhất đại hư hoàng thượng phẩm hỗn độn linh bảo hư hoàng tháp. Hư hoàng kêu lên. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ con ngươi co rụt lại, thượng phẩm hỗn độn linh bảo vờ ơ y ma biến thành bộ dáng như vậy. Lúc trước đệ nhất đại hư hoàng đến cùng gặp cái gì dạng địch nhân. Hô, nếu là ta gặp được như thế địch nhân, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị mạt sát đi. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ thầm nghĩ. Vừa nghĩ tới đó, hắn nhất thời cảm giác mình thực lực quá yếu. Nhất định phải mau chóng đột phá đến đạo chủ tầng thứ. Hắn thầm nghĩ. Thiên bảo đạo chủ nhìn qua hư hoàng tháp, cảm khái nói, chắc hẳn cái này hư hoàng tháp đã liền là hư hoàng mộ địa đi. Lúc trước đệ nhất đại hư hoàng sắp mặt lâm tử vong, đoán chừng QNZ không có thời gian bố dồn chính mình mộ địa, dứt khoát liền dùng hư hoàng tháp thay thế. Hư hoàng gật gật đầu, đạo, đệ nhất đại hư hoàng nếu đã lưu lại chìa khóa, đoán chừng cũng là vì lưu lại mình truyền thừa. Chúng ta đi xông vào một lần cái này hư hoàng tháp.